Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, kẻ gây tai họa Đông Dẫn. Ngao ngao ngao, Hàn tộc trưởng địa ở chỗ sâu trong, cái kia phiến băng trên hồ, luồng không khí lạnh bốc lên như cự sóng lớn, hiện lên chảy ngược xu thế. Hướng phía Hàn Triều hồi lang cửa vào dũng mãnh lao tới. Cái kia bằng bạc thanh âm đã là chấn động 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ Hàn tộc cường giả có hơn phân nửa hối tụ ở này. 3 ngày rồi, còn không có dò xét đến nguyên do sao? Luồng không khí lạnh như vậy dị động, coi như Hàn Triều hồi lang nội đại trận tại chữa trị. Quả thật, nói như vậy, không phải chuyện xấu. Ngược lại là chuyện tốt a hát. Nhanh lên phong tỏa lãnh địa chung các nơi đại địa luân bàn. Lạc gia đánh rơi cái kia kiện thần vật. Nói không chừng xảy ra thế. Băng ven bờ hồ, Hàn tộc ngũ phủ chúng cao tầng trao đổi ánh mắt. Đều có lấy ngầm hiểu lẫn nhau ý tứ hàm xúc. Đối với hành lang gấp khúc tầng thứ 9, Lạc gia chuẩn thánh cấp tuyệt học đánh rơi tại đâu đó tin tức. Sớm đã tại ngàn năm trước thì có nghe thấy, chỉ là một mực không được đến chứng minh là đúng, nếu là Hàn Triều hồi lang đại trận có thể bổ toàn bộ. Ngược lại là có thể hào hào tìm tòi một phen, nhìn xem phải chăng có cái kia bản cái thế tuyệt học tung tích. Dò xét đến nguyên do, Hàn tộc ngũ phủ cao tầng lập tức đã có quyết đoán, ra mệnh lệnh thuộc đi đóng cửa các nơi đại địa luân bàn. Nhưng mà, mệnh lệnh như vậy vừa hạ đạt, cũng đã chậm, Lạc gia, Kỳ gia còn có tất cả thế lực lớn đều phái tới sứ giả. Dò xét đến cùng đã sinh cái gì? Bởi vì ngay tại 3 ngày trước, tham gia Hàn Triều hồi lang từng cái đội ngũ mệnh thạch, đều hiện ra tràn đầy nguy cơ chi dấu hiệu. Đây chính là đem tất cả thế lực lớn cao tầng sợ hãi. Lập tức phái tới sứ giả, muốn hiểu rõ đến tột cùng đã sinh cái gì biến cố. Hàn tộc ngũ phủ ở bên trong, chỉ có Nam phủ rất bình tĩnh, đối với băng hồ biến hóa như thế, cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối. Tần Mặc tiểu tử này, không hổ là Dịch Minh phong quan môn đệ tử A Hát. Thoạt nhìn, Hàn Triều hồi lang đại trận muốn bổ toàn bộ. Nam phủ phủ chủ trong cung điện, Liệt Tân ngồi ở vị lên, lộ ra dáng tươi cười. Nếu là Hàn Triều hồi lang đại trận có thể bổ toàn bộ, hắn tại Hàn tộc uy vọng đem sẽ tăng lên đến một cái mới đích cấp độ. Đây là một cái cọc chuyện tốt. Cung điện phía dưới, Liệt Đồng Phẩm lấy rượu ngon, tuyệt mỹ dung nhan không có một tia chấn động. Đối với băng hồ sinh biến cố, làm như so hắn phụ càng thêm chấn định. Phụ thân, cho dù Hàn Triều hồi lang đại trận có thể bổ toàn bộ, đằng sau phiền toái cũng không nhỏ, ngươi muốn xử lý thích đáng. Liệt Đồng nói như vậy lấy, đem Hàn Triều hồi lang thí luyện trong lúc chuyện phát sinh tình nói một lần. Về Lạc gia, Kỳ gia hai chi đội ngũ xung đột, sớm đã theo bị loại bỏ đội ngũ trong miệng truyền tới. Lạc Lễ chân ác độc hành vi đã là truyền ra, tại tất cả thế lực lớn tầm đó cao không thể chạm hình tượng, đã là không còn sót lại chút gì. Ta đem Tần Mặc an bài tiến Lạc Lễ chân đội ngũ, là muốn trợ nàng giúp một tay. Bởi như vậy, chúng ta Nam phủ cùng Lạc gia quan hệ cũng sẽ biết càng chặt mật. Liệt Đồng nói đến đây, như băng liễu giống như lông mày nhỏ nhắn nhăn lại. Ta vốn tưởng rằng, Lạc Lễ chân ánh mắt tuy nhiên thiển cận chút ít, cũng sẽ không biết chênh lệch đi nơi nào, nhưng lại không thể tưởng được, nàng này không chịu được như thế, uổng phí ta một phen an bài, lại có việc này. Liệt Tân nhíu mày, nhìn về phía hắn đắc ý nhất con gái, Lạc gia cái nha đầu này, lại là như thế này phẩm tính, tại đi qua lại cùng con gái ngươi Tịnh Xưng. Thực là đối với vũ nhục ta của ngươi. Nghe được phụ thân của mình nói như vậy, Liệt Đồng không khỏi thở dài. Nàng cái này phụ thân tuy nhiên tu vi cao tuyệt, có thể nói Hàn trong tộc sinh thay tam giáp liệt kê. Nhưng là, hắn thống soái năng lực nhưng lại trung sinh thay đếm ngược. Nếu không, ngũ phủ chi sớm đã rơi vào nam phủ. Chuyện này, ta đến xử lý a. Liệt Đồng khẽ lắc đầu. Băng Ngọc dung nhan hiển hiện vẻ bất đắc dĩ. Vì phụ chính có ý đó. Con gái, chuyện này liền từ ngươi làm thay. Liệt Tân vui vẻ đồng ý. Nếu không có Hàn tộc tổ chế hạn chế, hắn sớm đem nam phủ phủ chủ vị truyền cho cái này khỏa Hàn tộc Minh Châu. Thời gian rất nhanh trôi qua, đem làm Tần Mặc chấm dứt nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết tìm hiểu. Đã là nửa tháng sau sự tình, nửa tháng này thời gian, hắn cũng không tu luyện cái môn này chuẩn thánh cấp kiếm kỹ là bất luận cái gì nhất thức, mà là đem toàn bộ tâm thần dùng tải in dấu nhớ cái môn này kiếm kỹ sở hữu tất cả biến hóa thượng. Trên thực tế, dùng Tần Mặc tu vi hiện tại cảnh giới, cùng với tại kiếm đạo thượng tạo nghệ, vẻn vẹn là in dấu nhớ cái môn này kiếm kỹ 1/3 biến hóa, đều là lực có chưa đến. Bất quá, may mắn Tần Mặc kiếm hồn cực kỳ đặc thù, có thể đem sở hữu tất cả kiếm kỹ biến hóa lạc ấn hắn lên. Tạm gác lại về sau chậm rãi tu luyện, dù là như thế, như vậy lạc ấn kiếm pháp biến hóa quá trình cũng là cực kỳ gian khổ. Kinh nghiệm không ngủ không nghỉ nửa tháng mới đưa nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết sở hữu tất cả biến hóa lạc ấn xuống. Như vậy thành quả còn là vì trong tay cái này bản kiếm sách chính là nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết thực bản. Tần Mặc còn có được thực bản kiếm linh sở hữu tất cả trí nhớ. Nếu không, đem cái môn này kiếm kỹ lạc ấn thành công, chỉ sợ tốn thời gian muốn kéo dài gấp 10 lần đã ngoài. Theo trong nhập định thanh tỉnh, Tần Mặc mới cảm giác, ngân rừng, cao ải tử vì tranh đoạt lạc ra cái kia kỳ tài còn sót lại bách bảo nang. Đúng là đánh cho suốt nửa tháng, lẫn nhau đều là tình trạng kiệt sức, không, nữa tranh đoạt chi lực. Kết quả như vậy, ngược lại là tiện nghi Tần Mặc, đem cái kia bách bảo nang mở ra xem xét, không khỏi vui lên. Khoan hãy nói, không hổ là nhất phẩm dự khuyết thế lực trọng điểm bồi dưỡng tuyệt thế kỳ tài. Của cải chi phong phú, tuy nhiên so ra kém Tần Mặc, cũng là phi thường kinh người. Đối với không làm mà hưởng bảo vật, Tần Mặc phân khởi tang đến luôn luôn là rất hùng hồn. Chính mình giữ lại một nửa, còn lại cho ngân rừng, cao ải tử chia đều, như vậy chia của không đồng đều. Tất nhiên là nhắm trúng hồ ly nổi trận lôi đình, nhưng cũng là không thể làm gì. Nó đã là vô lực, sẽ cùng Tần Mặc đánh nhau chết sống một phen, cởi bỏ băng trong đảo tràng vực. Tần Mặc từ đó đi ra, nhưng lại sinh sinh bị lại càng hoảng sợ. Băng trên đảo, không chỉ có là có kỳ ngạn mọi người, còn có còn lại 7 chi đội ngũ, đều là đến từ nhất phẩm dự khuyết thế lực, hoặc là đông vực bá chủ thế lực. Mặc tiên sinh, đa tạ ngươi bổ toàn bộ hành lang gấp khúc đại trận chỗ thiếu hụt. Viện thủ chi tình, khắc trong tâm khảm, Mặc tiên sinh. Lúc này đây nhờ có ngươi cùng kỳ ngạn các huynh đệ a hát. Nếu không các huynh đệ đã có thể thảm rồi. Lạc lễ chân tiện nhân kia, thực không phải thứ gì. Đối mặt một loạt trên xuống đám người, thượng vàng hạ cám ngôn ngữ, Tần Mặc có chút không biết làm thế nào. Không rõ đến tột cùng đã sinh cái gì sự tình. Lập tức, kỳ ngạn, lạc san quân lặng yên truyền âm. Nói ra nửa tháng này đến biến hóa, nguyên lai, chữa trị Hàn triều hồi lang đại trận lổ hồng, nhưng lại dẫn động toàn bộ hành lang gấp khúc đại trận chi lực. Bởi như vậy, làm ầm ĩ động tĩnh tựu quá lớn điểm, nhất là hành lang gấp khúc tầng thứ 9, luồng không khí lạnh bắt đầu khởi động không ngừng tăng cường. Đãi càng về sau, đã là hiện lên ngập trời xu thế. Đối mặt như vậy biến đổi lớn, rất nhiều đội ngũ không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn bỏ quyền rời khỏi, mà ở băng đảo phụ cận đội ngũ thì là bị kỳ ngạn dẫn tiến đến. cùng một chỗ tại băng đảo thượng tu luyện. Toàn bộ tầng thứ 9, cũng chỉ có cái này tòa băng đảo là gió êm sóng lặng. Bởi vì nơi này chẳng khác gì là vòi rồng trung tâm, phản mà không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Về phần trận này biến đổi lớn nguyên do, từ lúc nửa tháng trước, Kỳ Ngạn đợi bắt đầu tiếp dẫn những này đội ngũ lúc, Kỳ Suất tự nghĩ kỹ lý do thoái thác, đem sở hữu tất cả sai lầm đều thối lui đến Lạc Lễ Chân trên người. Dù sao Lạc Lễ Chân đã bị Kỳ Ngạn đánh gục, hắn trước khi đáng ghê tởm hành vi đều cho hấp thụ ánh sáng. Lại thêm chi, cái này đại trận lồ hồng vốn chính là Lạc gia cái kia Kỳ mới tạo thành. Vốn chính là Lạc gia khuyết điểm, như vậy 8 phần thực 2 phần giả dối lý do thoái thác. Tự thì sẽ không có người hoài nghi. Thực tế, trước mặt mọi người người biết được, Tần Mặc vì chữa trị đại trận lồ hồng, vậy mà bố trí một cái tràng vực, muốn một mình thừa nhận chữa trị thất bại hậu quả. Lập tức, Tần Mặc tại mọi người trong suy nghĩ hình tượng, lập tức cất cao một cái to lớn cao ngạo độ cao. Thì ra là thế, Tần Mặc không khỏi giật mình, đối mặt mọi người điên cuồng thổi phồng. Hắn mặc dù có chút xấu hổ, lại cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày đã nhận lấy. Kỳ Suất phen này kẻ gây tai họa đông dẫn, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Dù sao Lạc Lễ Chân đã chết, chết không có đối chứng phía dưới. Lạc gia đã là trăm khẩu khó phân biệt. Hàn huyên một lát, ở đây từng cái đội ngũ thành viên cũng không hề dừng lại. Muốn chấm dứt trận này thí luyện, phản hồi Hàn tộc trưởng địa phương. Mọi người đều là ước định, tại Hàn tộc trưởng đấy, nhất định phải hào hào tụ một lần. Lúc này đây cùng sinh cùng tử, thực là mọi người duyên phận. Đối với yêu cầu như vậy, Tần Mặc vui vẻ tiếp nhận. Băng đảo dưới mặt đất, băng xương đường mòn ở bên trong, Tần Mặc đem trang bị nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết thực bản Bách Bảo Nang giao cho Lạc San Quân. Kiếm linh thần thức đã bị đánh tan, ngươi khả dĩ trực tiếp nhận chủ. Cái này thần vật sau này sẽ là của ngươi. Tần Mặc nói như vậy nói, ta khả dĩ trực tiếp nhận thức ta làm chủ. Đầu ngón tay run rẩy, tiếp nhận cái này quý trọng thiên quân Bách Bảo Nang. Lạc San Quân trừng to mắt, khó có thể tin, nửa tháng này đến, nàng một mực rất tâm thần bất định, lo lắng Tần Mặc hội nuốt lời. Nàng đối với nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết kiếm sách, kỳ thật không có có bao nhiêu thèm thuồng. Chỉ là, cái này liên quan đến nàng phải chăng có thể trở về Lạc gia. Hiện tại, Tần Mặc không chỉ có đem kiếm sách trả lại cho nàng, còn nói cái này bản kiếm sách thực bản năng đủ trực tiếp nhận thức nàng làm chủ. Đây quả thực là nằm mơ đồng dạng mừng rỡ. Thế nhưng mà, của ta kiếm đạo tư chất quá bình thường, kiếm sách nhận thức ta làm chủ mà nói. Lạc San Quân có chút chân tay luống cuống, đúng là không biết nên nói cái gì tốt. Thốt ra lại là một câu như vậy lời nói, lập tức, mặt nàng gò má đỏ bừng một mảnh. Nàng cũng không phải là đồ ngốc, tất nhiên là rất rõ ràng, Tần Mặc làm như vậy dụng ý là làm cho nàng có được một cái sâu sắc bùa hộ mệnh. Tần Mặc nhưng lại nở nụ cười, thiếu nữ này xác thực là thiện lương, đối với tại gia tộc của mình cũng đầy đủ trung thành. Vô ý thức một câu đúng là cái này bản kiếm sách ngươi sửa chữa không được, ngươi hậu bối còn tu luyện không được sao? Chỉ cần cái này bản kiếm sách là của ngươi, ngươi tại Lạc gia thì có một chỗ cắm rồi. Ta về sau có việc, còn muốn tìm ngươi hỗ trợ. Không khỏi phân chỗ, đem Bách Bảo Nang kín đáo đưa cho Lạc San Quân. Tần Mặc là được quay người, đã đi ra băng xương đường mòn. Hắn cũng phải nhanh lên một chút phản hồi Hàn tộc. Đối với hắn chính mình mà nói, lần này U Hàn cổ xuyên chi đi, còn có là tối trọng yếu nhất một sự kiện không có hoàn thành. QC chuyện mới, http